Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, chương 61, cấp cứu. Thật có lỗi, cái kia tựa hồ là giải phẫu. Saoru trong lòng chửi bậy một câu. Hắn cũng nghe qua miệng chim quái nhân truyền thuyết. Bất quá tại trong truyền thuyết, bọn hắn chỉ là một đám bình thường y sinh, mang theo cũng là giống như mỏ chim mặt nạ, ở giữa nhét vào loại bỏ không khí thảo dược. Đây là vì dự phòng một chút bệnh truyền nhiễm biện pháp. Nhưng là bởi vì ngu muội người nghe nhầm đồn bậy, liền biến thành mọc ra miệng chim quái nhân. Đồng thời, bởi vì bọn họ thường xuyên đi sâu truyền nhiễm khu tiến hành nghiên cứu cùng trị liệu, liền bị xem như truyền bá ôn dịch sứ giả, biệt hiệu cáo tử điều. Thật sự là có chút hoan uổng. Bất quá hắn cũng không cắt đứt lão tiên sinh nói chuyện, ngược lại phụ họa vài câu, khiến cho đối phương hết sức cao hứng. Đi qua bắt chuyện, hắn biết vị tiên sinh này họ Farin, cùng Pháp Lâm phu nhân đã kết hôn hơn 40 năm, con cái đều tại ngoại địa, bây giờ vừa mới về hưu, cho nên mới sinh ra trở về cố hương dưỡng lão ý nghĩ. Tại vui sướng trong lúc nói chuyện với nhau, thời gian trôi qua nhanh chóng, dần dần, kèm theo hơi nước nổ vang, một cái bến cảng thành thị đường nét chậm rãi hiển hiện trong mắt của mọi người. Đó là liên bang mậu dịch Minh Châu Pâu Di Cảng. Nó dùng quật khởi tại lần thứ nhất thần thánh trong chiến tranh anh hùng Pâu Di vì danh, có được liên bang nổi danh nhất mang tính tiêu chí kiến trúc. Khởi công xây dựng tại bến cảng, cao 103 mét. Nặng đến 327 tấn sắt thép cự thú quang minh nữ thần kỷ niệm tháp. Nghe nói, mỗi chiếc lần thứ nhất nhập cảng đội thuyền, phía trên thuyền viên đều sẽ đối này tòa to lớn mà rực rỡ kiến trúc hành chú mục lễ. Thậm chí thật lâu không thể bình phục nội tâm kích động. Nhưng đối Saoru mà nói, hắn vẫn là càng ưa thích đồng bạc bên trên kỷ niệm tháp. Ân. Cái kia từng trương thâm hậu phẳng, bắt đầu vuốt ve có khó có thể dùng nói hình dáng khoái cảm tiểu khả ái. Đủ có thể đủ tại chính quy ngân hàng hối đoái một viên ngân ưng. Đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Chúng ta đến, thấy cố hương, Farin tiên sinh trên mặt nổi lên một tia mừng rỡ. Đứng người lên, đúng lúc này, hắn mắt tối sầm lại, tựa hồ là bởi vì ngồi quá lâu. Thân thể cứng ngắc, có chút mê muội, tại Farin phu nhân tiếng kinh hô bên trong, hắn té xỉu trên ghế, trạng thái thoạt nhìn hết sức không ổn. Nữ thần a, Farin lão phu nhân phát ra rít lên một tiếng, mau cứu hắn, mau cứu hắn, đây là, ta học qua một chút khẩn cấp thủ pháp. Dora hoang mang rối loạn mang mang mà tiến lên thi cứu. Nhưng tình huống không có chút nào chuyển biến tốt đẹp. Thả lòng, hai vị nữ sĩ, Saoru nhìn thấy thất kinh Dora, còn có nước mắt ngăn không được chảy ra lão phụ nhân. Không khỏi thở dài, hắn khả năng chỉ là có chút tuột huyết áp. Trước hết để cho mở tốt sao? Thừa dịp xem xét công phu, hắn hai mắt trợn trắng, trong nháy mắt linh hồn xuất khiếu, dạo chơi tại linh giới linh thể. Lập tức gặp được một cái có chút hư ảo linh, sắp theo Farin tiên sinh trong thân thể đi ra. Trở về đi, hắn đưa tay phải ra, nhẹ nhàng đẩy, cái kia linh lập tức về tới trong thân thể. Thế giới hiện thực, Farin tiên sinh mí mắt giật giật, chậm rãi mở ra, thân yêu, ngươi nhanh làm ta sợ muốn chết. Farin lão phụ nhân ngạc nhiên kêu lên. Hắn chỉ là ngồi quá lâu, không thể quá nhanh đứng lên, đại não có chút thiếu dưỡng, nghỉ ngơi một chút, uống chén nước nóng liền tốt. Saoru lễ phép nói, cùng nhấc lên vali xách tay của chính mình. Ta muốn xuống xe, tạ ơn, vị tiên sinh này, chúng ta không biết nên như thế nào cảm tạ ngài. Farin lão phu nhân nắm chặt Saoru hai tay, mặt mũi tràn đầy lòng cảm kích. Không cần khách khí, Saoru đi ra thùng xe. Một câu cuối cùng truyền vào. Farin tiên sinh, còn có chuyện gì? Xin mau sớm đi làm. Mặc dù hắn tại linh giới đẩy đối phương một cái, nhưng trên thực tế, đối phương trạng thái không có chút nào chuyển biến tốt đẹp. Có lẽ là một phút sau, có lẽ là hạ một giờ, chậm nhất bất quá tối nay, linh hồn nhất định lần nữa tiêu tán. Này do đã đến cực hạn thân thể chỗ quyết định, cho nên chỉ là một lần so sánh kịp thời cứu giúp mà thôi. Không cải biến được vận mệnh. Sao ơ trong lòng thở dài, trộn lẫn trong dòng người, rơi xuống hơi nước xe lửa, phát hiện cái thế giới này có được siêu phàm lực lượng về sau. Tâm tình của hắn chậm rãi phát sinh cải biến. Ít nhất, hắn không muốn giống như lão tiên sinh kia. Còn có chung quanh rất nhiều phàm nhân một dạng, cả một đời bình thường chết già. Hắn mong muốn sống được càng lâu, hiểu biết nhiều đặc sắc hơn. Có được thanh thuộc tính, lại đúng lúc gặp dạng này đại thời đại, mong muốn làm đến điểm ấy. Không khó lắm, làm này chút đều thỏa mãn về sau. Ta còn muốn chân chính tự do, thậm chí, thông qua siêu phàm lực lượng trợ giúp, trở lại ta thế giới. Ha ha, quả nhiên người dục vọng là vô tận, có được càng đại lực hơn lượng người, dục vọng càng cương liệt. Nhưng này tựa hồ cũng không là chuyện gì xấu. Cái gọi là văn minh, cái gọi là phát triển, cái gọi là khoa học kỹ thuật, ban đầu không cũng là vì phục vụ lười biếng ý nghĩ mà ra đời sao? Saoru cảnh giác chú ý đến chung quanh khả năng xuất hiện ăn cắp bàn tay vàng. Đang muốn xuất trạm, chờ một chút ta. Đúng lúc này, một cái thanh thúy mà thanh âm quen thuộc theo hắn sau lưng truyền đến. Hắn xoay người, liền thấy vóc dáng hơi lùn, màu nâu đôi mắt, tràn ngập sức sống phóng viên Dora nữ sĩ. Chuyện gì? Saoru không khỏi hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Xin hỏi ngươi là y học sinh sao? Dora trên mặt ửng đỏ, lớn mật hỏi lấy, vừa rồi ngươi cấp cứu thủ pháp, sao ta còn muốn chuyên nghiệp? Tại liên bang, y sinh là một phần rất có tiền đồ, công tác. Chỉ cần lẫn vào không phải quá kém, cơ bản đều là bên trong sinh. Không, ta chỉ là học qua mấy lần cấp cứu chương trình học mà thôi. Saoru mỉm cười trả lời. Trên thực tế, những thủ pháp kia cơ bản không có tác dụng gì. Then chốt còn là linh giới ảnh hưởng của mình. Đồng thời, đây cũng là xây dựng ở đối phương thân thể còn miễn cưỡng có thể chống đỡ điều kiện tiên quyết. Cũng không phải thật sự là kéo dài một người tuổi thọ. Nhưng ta cảm thấy ngươi hoàn toàn so đến được một chút thầy thuốc chuyên nghiệp. Ta gọi là Dora, Dora, Rabbit. Phóng viên tiểu thư đôi mắt sáng long lánh mà nhìn chằm chằm vào Saoru. Lúc này, một cái thân sĩ nhất định phải nói ra tên của mình. Bằng không chính là không lễ phép. Saoru chỉ có thể trả lời. Saoru, Botley, Botley tiên sinh, ta có khả năng gọi ngươi Saoru sao? Dora trên gương mặt có chút ửng đỏ. Dĩ nhiên có khả năng, chúng ta đã là bằng hữu. Saoru cùng Dora đi ra nhà ga, nhìn trên đường phố đi xuyên dòng người, còn có chờ đợi công cộng xe ngựa, lại hỏi, ngươi chuẩn bị đến đó? Hilton khách sạn. Ta tại cái kia mua một cái phòng. Dora sảng khoái trả lời. Như vậy, chúc ngươi phỏng vấn vui sướng. Saoru làm Dora kéo ra một cái cửa xe ngựa, dùng tay làm dấu mời. Dora mặt mũi tràn đầy vẻ thất vọng, nhìn xem Saoru giúp nàng vận chuyển hành lễ, đóng cửa xe lại. Quả nhiên, một cái có thực lực nam nhân, rất dễ dàng thu hoạch được nữ tính yêu ái. Đáng tiếc, ta còn có việc. Nhìn xe ngựa rời đi bóng lưng, Saoru bĩu môi. Hắn đã theo thám tử cái kia lấy được Kira rồi địa chỉ. Đây mới là chuyện trọng yếu nhất trước mắt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ